Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 76, Mạnh Bà từ chức, ai sẽ nấu canh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi, về lại trong không gian hệ thống, cảm giác thân dưới vẫn ẩn ẩn đau. Cô ngóng trông xem, hệ thống ca có hay không đã quay trở về. Lão nương, rất sợ em gái hệ thống kia, ngoài chỉ biết làm đẹp ra, thì không làm được cái gì. Em gái mỹ nhân, thật vô dụng, làm lão nương thoát ly ngay lúc đẻ. Đến mặt con còn chưa kịp nhìn. Bất ngờ âm thanh của bé gái ngọt ngào, nũng nịu lên tiếng. Tỷ xinh đẹp, em nghe thấy tỷ đang mắng em đó. Huyền Nhi 2.2. Lão nương xác định phải đồng hành với em gái mỹ nhân này dài dài. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100, được 20 điểm tích phân và 150 điểm tích lũy. Mời tỷ tỷ xinh đẹp cộng vào thông tin cá nhân. Huyền Nhi thêm vào thể lực và trí lực. Tên Huyền Nhi, tuổi 20, dáng người 85, 100, mác, làn da 80, 100. Mác, trí lực 97, 100, mác, mị lực 90, 100, mác, thể lực 85, 100, mác, sở trường, nấu ăn sơ cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, ánh mắt nữ thần, bí tịch cửu âm chân kinh, tích lũy, 550, nợ hệ thống, 170, cấp bậc 10, Huyền Nhi rất vừa lòng. Chỉ cung đấu một chút mà kỹ thuật diễn từ trung cấp lên tới cao cấp rồi. Tỷ xinh đẹp, có thanh trừ cảm xúc không? Huyền Nhi có, 5, 70, 100, tẩy cảm xúc thành công. Bây giờ có một nhiệm vụ trói buộc, bắt buộc tỷ xinh đẹp phải làm. Nhưng hoàn thành tỷ sẽ có nhiều phúc lợi. Huyền Nhi ta có thể xem trước cốt truyện không? Đây là nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nên không thể xem trước cốt truyện. Tỷ xinh đẹp có vào nhiệm vụ luôn không? Huyền Nhi, không muốn ngây ngốc ở trong hệ thống. Vào luôn đi, đang truyền tống tới ký thể, đang cập nhật nội dung cốt truyện. Người ta nói rằng, sau khi con người chết đi, linh hồn phải đi qua một con đường tên là Hoàng Thuyền Lộ. Cuối đường có dòng sông Vong Xuyên, nước chảy không ngừng. Bắc qua là cầu Nại Hà, đi hết cây cầu, sẽ tới Vọng Hương Đài. Nhưng linh hồn muốn đầu thai, phải đi tới Vọng Hương Đài này, uống một bát canh quyên lãng của lão Mạnh Bà, mới được đầu thai. Bất cứ ai uống bát canh Mạnh Bà ấy, thì mọi chuyện trong quá khứ đều trôi theo dòng nước Vong Xuyên mà chìm vào quên lãng. Những hỉ nộ ai lạc, những ân oán tình thù, hết thảy đều tan đi như làn khói, chỉ còn lại ký ức trống rỗng cùng một gương mặt yên bình. Vậy Mạnh Bà là ai mà có thể điều chế ra thứ canh quên lãng kỳ diệu ấy? Mạnh Bà kết bạn với thập điện Diêm Vương. Diêm Vương ngỏ ý mời Mạnh Bà về cai quản tầng thứ 11, nhưng Mạnh Bà lại nguyện ý đến cầu Nại Hà, ban phát món canh quên lãng cho những vong hồn trước khi đầu thai. Giúp họ thanh tịnh thân tâm, quên đi tất cả những ký ức đau buồn để bắt đầu một cuộc đời mới. Người ta nói trẻ em ngây thơ trong sáng như những thiên thần ấy là bởi đã được uống một bát canh của Mạnh Bà. Huyền Nhi, 2.2. Mẹ kiếp, cái ký ức gì đây? Đầy âm u, ma quái. Lão nương nên tiếp thu tiếp, nguyên chủ là Mạnh Bà. Tên thật là Mạnh Nguyệt Nương, đã kiêm cái chức nấu canh quên lãng này hàng vạn văn qua. Nhiều lần muốn từ chức, nhưng đều bị lão Diêm Vương lừa gạt không thương tiếc. Mạnh Bà, Diêm Vương ra, ta muốn từ chức, không nấu canh nữa. Diêm Vương liếc nhìn Mạnh Bà xuyên qua màn che mặt màu đen. Diêm Vương, âu, cho ta cái lý do. Mạnh Bà, cả vạn năm qua, ta không biết cuộc sống nhân gian như thế nào. Ta muốn từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thai chuyển kiếp sống như một người phàm trần. Diêm Vương, sảng khoái đáp ứng. Diêm Vương, vậy ngươi hãy uống một chén canh quên lãng, rồi đi đầu thai đi. Nguyên chủ, vui vẻ tiếp nhận chén canh quên lãng mà uống cạn. Một khắc sau, Diêm Vương, Vọng Hương Đài, đang thiếu một người nấu canh, cô tới đó nhận chức đi. Mạnh Bà vui vẻ, cảm ơn Diêm Vương, và cứ như thế, mỗi lần nguyên chủ muốn từ chức là lại bị lão Diêm Vương ra lừa gạt. Đào hố cho nguyên chủ nhảy, nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản. Thứ nhất, nguyên chủ muốn rong chơi ở nhân gian. Thứ hai, khiến Diêm Vương trả giá cả đời, để bù đắp cho nguyên chủ bị lừa suốt vạn năm qua. Huyền Nhi, mẹ nó, đây là quá ngây thơ hay ngu ngốc đây? Đã muốn đi chơi, không nấu canh thì trốn đi luôn đi. Còn đi gặp tên Diêm Vương khôn lõi kia, rồi để hắn hố, mẹ nó, em gái Mạnh Bà này đã vạn tuổi mà vẫn ngu. Lúc này, Huyền Nhi xuyên qua. Đúng lúc nguyên chủ vừa uống xong bát canh thứ 1000, à tính ra là tròn 1 vạn tuổi rồi. Cũng may, lão nương xuyên qua, biết được cốt truyện chứ không lại uống cái bát canh lãng quên kia có khi lại hỏng não. Ngu ngốc như em gái Mạnh Bà kia thì xong, nhiệm vụ chính tuyến, mời tỷ xinh đẹp công lược Diêm Vương ra. Vì nhiệm vụ lần này là bắt buộc, nên không giới hạn thời gian, tỷ xinh đẹp tha hồ rong chơi nhé. Huyền Nhi, em gái hệ thống, lại đây ta nói chuyện nhân sinh. Nguyên chủ đã không muốn nấu canh, muốn rời đi, còn em gái ngươi, bắt lão nương công lực tên vương gia vô liêm sĩ đó. Lão nương không làm, nhất quyết không làm, tỷ xinh đẹp, nhiệm vụ đã phát, không thể không làm, nếu tỷ không hoàn thành, sẽ bị mặt sát, tương đương với hủy đi linh hồn. Huyền Nhi con me nó, em gái hệ thống này dã man hơn hệ thống ca. Hệ thống ca, ngươi mau trở về, tỷ xinh đẹp yên tâm, chúng ta lấy nhan sắc thịnh thế, bắt chọn trái tim Diêm Vương đó. Huyền Nhi, 2.2 chấm tuổi thân, xinh đẹp mà khiến nguyên chủ phải che mặt suốt vạn năm sao. Lão nương không tin, Huyền Nhi, sầu khổ ngắm nhìn bỉ ngạn hoa mọc mênh mông khắp Vọng Xuyên. Cách chương.